Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2040, chương 2043, một chiêu xuất thủ. Tuyệt bất dung tình, 3, Đinh Tài nhức óc cái tát âm thanh, theo cực độ mộng bức nữ giáo viên mặt bên trên truyền đến. Nữ giáo viên bị đánh đến trong lỗ tai ông tác hưởng. Trong đầu càng là trống rỗng, cả người đều ngây người, vô thần ánh mắt, trực câu câu giống người ngu ngốc giống như, ngắm nhìn đứng ở trước mặt nàng đại vĩ, nàng theo không nghĩ tới, từ trước đến nay đối nàng nói gì nghe nấy, coi nàng là thành trong lòng bàn tay bảo bối một dạng sủng ái đại vĩ. Vậy mà lại đối nàng động thủ, ba, lại là một đạo cái tát âm thanh. Theo nữ giáo viên một bên khác gương mặt truyền đến, lần này, nóng bỏng đau đớn, làm cho nữ giáo viên giật nảy mình đánh cái rùng mình. Trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, đại vĩ, ngươi vì cái gì đánh ta? Nữ giáo viên hai tay bụng mặt gò má, ấp úp run giọng nghi ngờ nói, nàng nguyên bản kiều nộn rung động lòng người khuôn mặt. Cũng tại đại vĩ dùng hết toàn bộ khí lực hai cái bạt tay quất dưới. Sưng lên thật cao, thì liền sống mũi cũng bị đánh lệch ra. Ánh mắt hung ác nham hiểm đại vĩ, vẫn là không có nói chuyện, chỉ là lạnh hừ một tiếng. Mãnh liệt vừa nhấc chân, lại là một chân phi lên, trùng điệp đá vào nữ giáo viên bụng dưới. Ngao, kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong. Nữ giáo viên toàn thân run rẩy, ngửa mặt co quắp ngã xuống đất, nàng quần áo đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đến ướt đẫm, liền một tấc khô ráo địa phương đều không có. Cho tới bây giờ, nàng vẫn là làm không rõ ràng, đại vĩ tại sao muốn đối nàng đánh? Đánh ngươi, đại vĩ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bởi vì tức giận, từ đó run rẩy dữ dội lấy. Hai mắt đỏ như máu, vù vù hô hấp lấy, hận không thể hiện tại liền đem nữ giáo viên cho chém thành muôn mảnh. Một cục đờm đặc rơi vào nữ giáo viên trên mặt về sau, lúc này mới thâm trầm đáp lại nói, đây chỉ là cho ngươi một điểm nho nhỏ trừng trị, đến mức cái kia xử trí như thế nào ngươi, ta còn phải hướng tà thần xin chỉ thị, nói chuyện. Đại vĩ mặc lấy cứng rắn cơ sở dày ra chân, lại như mưa rơi, lại nặng nặng đá vào nữ giáo viên trên thân. Một bên đá, một bên giận mắng, mẹ hắn, ngươi biết, ngươi đắc tội với người là ai chăng? Truyền thuyết bên trong không gì làm không được đến giống như thần tà thần. Ngươi liền tà thần đều dám đắc tội, còn mẹ nó ngươi là sống đến không kiên nhẫn đúng không? Thảo! Nhà ngươi không muốn sống, làm gì phải kéo lên lão tử cùng ngươi cùng chết, lão tử còn không có sống đủ đâu. Đại vĩ hai chân, liên hoàn thối ra, mỗi một cái đều chính bên trong nữ giáo viên thân thể. Đem mấy phút trước, còn không ai bị nổi nữ giáo viên bị đá ngao ngao kêu thảm. Lăn lộn đầy đất, một phút đồng hồ sau, đại vĩ kết thúc đối nữ giáo viên hành hung. Đem hấp hối nữ giáo viên sách trên tay, thở hồng hộc hướng Diệp Thiên bên này đi tới. Sau đó, phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất. Tà thần, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Ta thật không biết ngài đi vào cái trấn nhỏ này. Ta càng không biết, cái này tiện nữ nhân cừu nhân. Cũng là ngài, cầu ngài tha ta đi. Ta cái gì cũng không biết. Đại vĩ cúi đầu thấp xuống. Liền cùng Diệp Thiên ánh mắt đối mặt dũng khí đều không có. Cổ vũ sĩ khí 10 phần dũng khí. Run giọng mở miệng giải thích. Ta nói chuyện, câu câu là thật. Nếu có nửa câu lời nói dối, ta nguyện bị thiên lôi đánh. Chết không yên lành, Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc. Tà tà cười một tiếng. Đứng lên đi, ta đương nhiên biết, ngươi là vô tội. Ta lần này đi vào cái trấn nhỏ này, thực hiện năm đó lời hứa, vốn cũng không muốn liên lụy vô tội. Đại vĩ sắc mặt tái nhợt, đang nghe Diệp Thiên lời này về sau, hưng phấn đến nổi lên một tầng đỏ ửng. một khỏa phanh phanh nhảy loạn trái tim, cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đối Diệp Thiên tha thứ đại lượng, thiên ân vạn tạ ngỏ ý cảm ơn về sau, lúc này mới ngượng ngùng quỳ xuống đất bò sát, lui sang một bên. Trên thực tế, Diệp Thiên cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này cùng Đại Vĩ gặp lại. Đại Vĩ tên thật là gì? Diệp Thiên đến bây giờ cũng không biết. Năm đó, Thiên Sơn chi chiến, về sau, bãi cỏ hoang xuất thân Đại Vĩ, từng chỉ huy thủ hạ, liều chết ngăn cản, phục cừu giả liên minh, đối Diệp Thiên truy sát. Đồng thời cùng xuyên đảo Tam Lang bọn người liên thủ, hộ tống Diệp Thiên ra nước ngoài, tại cùng phục cừu giả liên minh trong đối kháng. Đại Vĩ xuất lĩnh nhân mã, tổn thất 2/3, sau đó mang theo tàn binh bại tướng, lặng yên rời đi. Những năm này, Diệp Thiên cũng một mực sai người trong bóng tối tìm kiếm hỏi thăm Đại Vĩ tung tích, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Diệp Thiên quay người đem Đại Vĩ từ dưới đất dìu dắt đứng lên, chân thành tha thiết thành khẩn nói: cảm ơn ngươi năm đó nghĩa cử. Kinh sợ Đại Vĩ, cảm động đến kém chút nước mắt chảy xuống, chất phác cười nói: ta xông sáo giang hồ hơn nửa đời người, sùng bái nhất người cũng là tà thần. Năm đó, ngươi gặp phải khó khăn, ta có thể xuất thủ tương trợ, là ta vinh hạnh. Những năm này, ngươi qua được có khỏe không? Vẫn được, Diệp Thiên nói khẽ. Đại Vĩ thở dài một tiếng, rút chính mình một bạt tay, đau lòng nhức óc nói: tà thần, ta nếu là biết cái này tiện nữ nhân cùng ngài có thù, ta đã sớm đem nàng cho giết. Người không biết không tội. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, khuyên bảo nói. Đại Vĩ ghét bỏ ánh mắt, quét mắt một vòng nữ giáo viên về sau, lại hướng Diệp Thiên trưng cầu ý kiến: tà thần, ngươi tính xử trí như thế nào cái này tiện nữ nhân? Bằng vào ta ý kiến, không bằng chặt tay nàng chân tứ chi, đem nàng chế tác thành người trệ, ném vào trong hầm phân, cùng dòi bọ làm bạn. Nhìn lấy dưới chân hơi thở mong manh, tựa hồ lúc nào cũng có thể chết đi nữ giáo viên, Diệp Thiên cảm thấy có chút khó xử. Giết một cái không hề có lực hoàn thủ người yếu, cái này có trái với hắn nguyên tắc. Vù vù, Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, có chút bất đắc dĩ vỗ nhẹ đầu mình. Hắn cũng không biết chính mình là theo chừng nào thì bắt đầu do dự thiếu quyết đoán thay thế đã từng sát phạt quyết đoán tác phong. Tà thần, mời tại cho ta một lần vì ngài làm việc cơ hội đi. Trong giang hồ lăn lộn mấy chục năm, Đại Vĩ có nhạy cảm sức quan sát, liếc mắt liền nhìn ra Diệp Thiên nội tâm giờ phút này do dự. Sau đó, mở miệng thỉnh cầu nói: năm đó phát sinh ở phòng học hành hạ trẻ em tràng cảnh, lần nữa hiện lên ở Diệp Thiên trong đầu. Diệp Thiên cũng không trở về phục Đại Vĩ câu chuyện, mà chính là nhấc chân hướng nữ giáo viên đầu dẫm đi. Hắn muốn tại 5 năm sau hôm nay tự mình xử quyết làm ác nữ giáo viên. Chỉ có lấy nữ giáo viên chết mới có thể để cho hắn từng bước tìm về đã từng một chiêu xuất thủ tuyệt bất dung tình tâm cảnh. Nhiều năm như vậy lịch duyệt để hắn minh bạch một cái đạo lý: lúc nên xuất thủ thì xuất thủ, tuyệt không thể có nửa giây chần chờ do dự, nếu không đem về hại chính mình. Diệp Thiên bàn chân một chút xíu dẫm xuống dưới. Đúng lúc này, nơi xa nhà lầu môn mở ra một đường nhỏ, ngu ngốc bé trai bưng màu đỏ chậu nhựa hướng bên này chạy tới, một bên chạy một bên kêu to: mụ mụ, mụ mụ. Đột nhiên thân thể một cái lảo đảo ngã nhào xuống đất phía trên, mà bé trai trên tay chậu nhựa thì bay về phía trước tới. Lúc trước Diệp Thiên tại khởi động thiên nhãn thông lúc cũng không có nhìn kỹ, bản năng ý vị trong chậu dịch thể là nước tiểu, giờ phút này thấy một lần chậu nhựa hướng bên này bay tới, Diệp Thiên tranh thủ thời gian hướng về sau chợt lách người, miễn cho trên thân bị tung tóe một thân nước tiểu. Chậu nhựa không nghiêng không lệch, đúng lúc rơi vào nữ giáo viên trên mặt. A, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, theo hấp hối nữ giáo viên cổ họng chỗ sâu phát ra. Nàng toàn thân đều bởi vì đau đớn, từ đó run rẩy kịch liệt lấy, vốn là mặt mũi bầm dập khuôn mặt, giờ phút này càng là thình lình xuất hiện từng cái nước ngâm. Da thịt xoay tròn, mơ hồ có thể nhìn thấy xương sọ hình dáng, còn có từng tia từng sợi, mắt trần có thể thấy sương mù màu trắng, theo trên mặt nàng bay lên, đau đến lăn lộn đầy đất, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt quanh quẩn trong không khí. Nhìn thấy một màn này lúc, cho dù là Diệp Thiên loại này tim rắn như thép người, cũng cảm thấy rùng cả mình. Theo nhìn thấy trước mắt tràng cảnh bên trong, Diệp Thiên hoàn toàn có thể kết luận, chậu nhựa bên trong dịch thể, căn bản không phải nước tiểu, mà chính là axit, cũng chỉ có axit mới sẽ tạo thành đáng sợ như vậy tính ăn mòn lực sát thương. Một bên đại vĩ thì sớm đã bị nhìn thấy trước mắt, dọa đến run run rẩy rẩy, hoảng sợ như chim sợ cành cong. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, nữ giáo viên chỉnh cái đầu thì cứ thế mà bị xít hòa tan thành toái phiến, chỉ còn lại có một cỗ thi thể không đầu, lấy cực kỳ thống khổ tư thế khom người nằm trong vũng máu, mà ngã nhào trên đất ngu ngốc bé trai thì vỗ y phục trên người, tuếp miệng cười hắc hắc lên, giống một người không có chuyện gì giống như, hướng trong nhà chạy tới. Cho dù là Diệp Thiên cũng vạn vạn không nghĩ đến, năm đó làm ác nữ giáo viên lại sẽ ở 5 năm sau hôm nay chết tại chính mình nhi tử ngốc trên tay. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Diệp Thiên nhẹ giọng cảm khái nói, thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luân hồi. Không tin ngẩng đầu nhìn, trời xanh bỏ qua cho người nào. Đại vĩ tuy nhiên cũng không rõ ràng Diệp Thiên cùng nữ giáo viên ở giữa cừu oán, nhưng hắn lại đối Diệp Thiên có gần như sùng bái mù quáng cùng tin cậy. Tà thần, có muốn hay không ta động thủ, đem người một nhà này toàn bộ diệt. Kinh hồn bạt vía liếc mắt một cái, ngã trong vũng máu, đã sớm khí tuyệt thân vong nữ giáo viên. Đại vĩ hạ giọng, trưng cầu Diệp Thiên ý kiến. Sắc mặt nặng nề Diệp Thiên lắc đầu, khua tay nói, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Đại vĩ trong mắt không khỏi lướt qua một đạo thất vọng ánh mắt. Hắn lại mất đi một lần vì Diệp Thiên hiệu lực cơ hội. Đại vĩ tâm tư Diệp Thiên lại quá là rõ ràng. Năm đó Thiên Sơn chi chiến, về sau đại vĩ là chủ động dẫn người đối kháng phục cừu giả liên minh. Ở trước đó, Diệp Thiên chưa bao giờ cùng đại vĩ từng có tiếp xúc. Hỏi đến nguyên nhân, đại vĩ giải thích nói, bởi vì chính mình kính ngưỡng tà thần uy danh, không muốn nhìn đến tà thần vẫn diệt thảm kịch phát sinh. Đại vĩ năm đó giải thích, để Diệp Thiên tìm không ra phản bác lý do. Nhưng Diệp Thiên cho tới nay đều cảm thấy đại vĩ năm đó hành động rất khả nghi. Năm đó ta xuất cảnh về sau cũng phái người trong bóng tối tìm kiếm hỏi thăm ngươi tung tích, nhưng từ đầu đến cuối không có hạ lạc. Diệp Thiên giản lược nói tóm tắt nói lên, hắn phái người tìm kiếm đại vĩ một số chi tiết, không nghĩ tới ngươi vậy mà ẩn thân ở cái này xa xôi tiểu trấn. Khó trách ta phái ra những người kia một mực không cách nào tìm tới ngươi. Đại vĩ dài ra một ngụm chọc khí, chất phác cười nói, năm đó ta hộ tống ngài tình cảnh về sau thì lọt vào phục cừu giả liên minh công kích. Thủ hạ huynh đệ 10 không còn một, chỉ có thể rời đi kinh thành khu vực thành thị, tiềm phục tại cái này chim không thèm ị địa phương, ở chỗ này ngẩn ngơ cũng là thời gian 5 năm, nhưng ta tuyệt không hối hận, có thể vì ngài làm việc là ta vinh hạnh. Ngươi là làm sao cùng cái này tốt hơn? Diệp Thiên có ý riêng liếc mắt một cái thi thể không đầu nữ giáo viên liếc một chút. Hời hợt hỏi, đại vĩ Tê Thanh nói, năm đó, ta mang theo một đám huynh đệ đến sau này, đi qua một trận liều mạng, đem vùng này thế lực ngầm, tất cả đều hợp nhất chỉnh hợp, mà ta cũng thành vùng này lão đại. Có một ngày cái này tiện nữ nhân, chủ động nhào vào ta trong ngực, ta là nam nhân, đối với nữ nhân xinh đẹp, căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực, cho dù nàng có mưu đồ khác, ta cũng không quan tâm. Sau đó, nàng liền thành ta dưỡng ở bên ngoài tiểu tam. Những năm này, tại ta che chở dưới, người nhà nàng cũng được đến rất tốt chiếu cố. Nhưng ta căn bản không nghĩ tới, nàng vậy mà đắc tội ngài. Đang khi nói chuyện, đại vĩ phất tay tại trên mặt mình, trùng điệp quất một bạt tay, hối hận hận chồng chất nói, là ta định lực không đủ, không thể chịu đựng được nàng phù hộ nghi ngờ. Đại vĩ lời này, lúc trước đã đau lòng nhức óc nói qua, Diệp Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, an ủi. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, người bị nàng bên ngoài phong tình mê hoặc, cái này cũng rất bình thường, không có gì lớn không? Tà thần, ngài càng là nói như vậy, ta thì càng cảm thấy tâm lý bất an, cảm thấy đúng không ngừng ngài. Đại vĩ thành khẩn nói, Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc, không nói gì, đại vĩ mở miệng lần nữa lúc, nói một câu. Lại làm cho Diệp Thiên lúc này lông mày nhăn lại, cảm thấy có chút khó xử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?